Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 41-1. Góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ nhìn bọn họ bưng một mâm quà tiến lại phía mình. Hai chân cô để khuất sau ghế salon, tuy rằng không thể nhìn rõ, bất quá ít nhất tư thế như vậy có thể che lấp thân thể lồ lõa một chút. Nhưng vui vẻ duy trì không được bao lâu, Liên lại đem hai chân cô mở rộng, để hoa huyệt bại lộ trước mắt cả bốn người. Tiểu Mỹ dỗi quay đầu đi, không nhìn đến ánh mắt khiêu tình của bọn họ, à, tức giận, nhất định là bởi vì đói bụng khuê cố ý xuyên tạc. Cố ý muốn khiêu khích người trong lòng cho cô chú, này đồ vật này, nên dùng để lấp cái miệng nhỏ nhắn trên mặt hay vẫn nên lấp phía dưới đây. Lời nói của khuê thành công gây xích mích với Tiểu Mỹ. Cô hơi nâng mi mắt nhìn qua. Phát hiện Khuê đang cầm trong tay dĩ nhiên là một củ cà rốt thô dài. Hơn nữa cà rốt đã bị xử lý qua, phía trên củ đều đã bị tước thành từng khe. Không, không cần náo loạn, Tiểu Mỹ sợ tới mức kêu to. Lưng hơi run lên, hai má càng thêm phấn hồng. Khuê dùng cà rốt để tại nơi huyệt thịt ướt đẫm xoay tròn. Đem một nửa củ làm dính mật dịch, hai ngón tay tách hai bên cánh hoa ra. Trên tay hơi dùng lực đem đầu củ cà rốt chen vào trong tiểu huyệt. Bị dị vật xâm phạm, hoa huyệt kịch liệt co rút, muốn đem vật kia bài trừ, nhưng Khuê vẫn cường ngạnh đem vật kia nhét đi vào tới 2/3. Ừ, ở trong cơ thể đồ vật không giống với dục vọng nóng bỏng của đàn ông. Tiểu Mỹ đã có một lần giống như vậy cảm thụ, kích thích, xấu hổ kèm giận dữ đồng thời nảy lên trong lòng. Làm cho Tiểu Mỹ quật cường cắn lấy cánh môi. Hai mắt nhắm chặt, Khuê không vui đem cà rốt đâm tới tiểu thịt đầu. Lại kẹp xong nắm, đem thịt huyệt biến thành co rút. Thủy dịch cuồn cuộn tiết ra. Tiểu Mỹ hô dồn dập. Cuối cùng cũng chịu không nổi phải mở mắt. Không cần lại nhéo, cầu anh, ngữ khí cầu xin mang theo một chút nức nở. Cuối cùng làm cho Khuê vừa lòng. Không phải nói đói bụng sao? Như vậy ở đây. Cũng phải giống cái miệng nhỏ nhắn phía trên nên ăn cái gì à, Khuê cười tà khẽ vuốt tiểu huyệt sưng đỏ. Mặt khác ba người nhích lại gần, thay phiên ngồi trước mặt cô, bá đạo dùng miệng đút thức ăn cho Tiểu Mỹ. Khuê, trước dùng thứ này thao một lần đi, em muốn nhìn, Liên nháy mắt, hướng Khuê nói, Khuê nắm lấy phần đuôi cà rốt làm động tác ma sát quanh hoa huyệt. Sau đó hướng cửa huyệt đút vào trong. Liên cắn lấy môi người trong lòng, che lại tiếng rên rỉ, thưởng thức bộ dáng co rút của cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ mẫn cảm thân mình phía dưới bị sáp mấy chục lượt. Nước mắt theo đó tiết ra ngoài, Khuê đem đồ vật kia rút ra, cố ý tại trước mặt Tiểu Mỹ liếm mật dịch dính trên củ cà rốt. Liệt ôm lấy Tiểu Mỹ, làm cho cô nằm úp sấp mông, cầm lấy Tiểu Hoàng qua dính mật dịch do cô gái nhỏ này tiết ra. Ngay cả động tác dạo đầu cũng không làm, trực tiếp đem Tiểu Hoàng qua cắm vào bịt kín cúc huyệt. Cô gái nhỏ ngô ngô rên rỉ, nếu không phải Khuê nắm chặt hông của Tiểu Mỹ, làm cho cô có thể giữ nguyên tư thế quỳ úp sấp. Tiểu Mỹ căn bản cả người không có chút khí lực để chống đỡ. Liên nhịn không được cởi quần xuống, đem nam căn thô to nhét vào trong miệng cô gái nhỏ trù sáp. Mẫn cũng ngồi xổm người đùa bỡn hai nhũ hoa đang cương cứng. Liệt dường như ngại không đủ lại cầm một quả cà tím cắm vào phía sau tiểu huyệt. Lúc này mới cầm Tiểu Hoàng qua cùng sáp nhập, Tiểu Hoàng qua thượng phẩm cọ sát vào nơi vách tường non mịn mẫn cảm. Kích thích khoái cảm khiến cho Tiểu Mỹ miệng phát ra thanh âm ô ô. Trước mắt một mảnh sương mù bao trùm, bốn người bọn họ động tác càng lúc càng nhanh. Tiểu Mỹ hơi cong người a một tiếng đạt tới khoái cảm cực hạn. Thân mình mềm nhũn bị bọn họ ôm lấy. Liên cũng gào thét một tiếng bắn tinh dịch vào trong miệng Tiểu Mỹ. Bốn người đột nhiên tất cả đều rút tay. Khiến cho Tiểu Mỹ toàn thân sụi lơ ghé người trên ghế salon. Trên mặt cùng trên người dịn ra một tầng mồ hôi. Hạ thể còn bị cắm hoàng qua cùng cà tím. Đẹp quá, vẫn nhìn chăm chú người trong lòng. Vô luận là lúc nhắm mắt hay mở mắt, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn yêu kiều hay thậm chí một ngọn tóc của Tiểu Mỹ đều để mẫn cảm thấy đáng yêu vô cùng. Mỹ đến khiến người ta hít thở không thông, Liệt giữ lấy thắt lưng Tiểu Mỹ, làm cho phía dưới đứng lên. Nói là đứng, thì thật bất quá cũng là do Liệt ôm lấy. Hai chân trước sau khép kín khiến Tiểu Huyệt cảm giác càng rõ ràng. Tiểu Mỹ ươm một tiếng, luống cuống cắn lấy cánh môi. Mật dịch từ trên váy nhỏ xuống, Liệt nhấc váy Tiểu Mỹ lên, đem Tiểu Hoàng qua rút ra. Cánh tay bắt lấy hai chân Tiểu Mỹ nâng lên. Nam căn thô trướng tiến vào nơi khúc huyệt bị Hoàng qua trừ sắp còn chưa kịp khép lại. A nha, phần A, thấy cô gái nhỏ tới đỉnh ngâm kêu lên. Mẫn không tự chủ được đem cả tím trong Tiểu Huyệt rút ra. Từ tiền phương đâm vào Tiểu Huyệt ướt đẫm. Hai người phối hợp đem hai cánh tay mảnh khảnh của Tiểu Mỹ khoác lên trên vai Mẫn. Rồi mới ôm hông của cô trên dưới đong đưa. Một trước một sau trừ sáp hai Tiểu Huyệt, Tiểu Mỹ khóc hảm rên rỉ, hai bàn tay nắm chặt, ngón chân cuộn tròn, toàn thân phấn hồng, bốn người đàn ông cố ý thả lỏng lực đạo trên tay. Làm cho thân mình Tiểu Mỹ vô lực rơi xuống, côn TST bất ngờ sáp nhập sâu vào phía trong. A a a, Tiểu Mỹ dướn người, ngửa đầu khóc kêu, côn TST thô to cực đại chạm đến miệng tử cung. Bị khoái cảm thổi quét, miệng vô thức khóc hàm, bốn người đàn ông thấy thế lại càng dùng sức, ước chừng trừ sáp một lúc lâu, Tiểu Mỹ rốt cuộc cũng chịu không nổi hai mắt trắng dã. Mềm nhũn ở trên thân bọn họ, Mẫn dùng sức cuồng sáp, thẳng đến miệng tử cung mới bắn ra tinh dịch rồi dừng lại. Mà Liệt vẫn như cuồng sáp mãnh liệt, cách chương.